Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm trên nước ta, nhưng trong ký ức những cựu chiến binh vẫn vẹn nguyên bao kỷ niệm vui buồn và ưu tư. Những tháng năm gian khổ đánh giặc gắn bó với núi rừng Trường Sơn là sự thử thách phẩm chất người chiến sĩ giải phóng vượt lên tất cả. Như câu chuyện của người lính mà tác giả Vũ Quốc Khánh thể hiện trong truyện ngắn Cám Dỗ sau đây. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đang vào mùa khô, mùa chiến dịch, kho của Toan ngày nào cũng nhộn nhịp, khi thì xe đến nhập kho, khi thì xe các đơn vị hành quân qua đến lấy hàng. Một mình Toan vừa quản lý trông coi, vừa xuất nhập hàng hóa. Công việc thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Hàng đến cứ theo phiếu mà nhập, hàng đi cứ theo phiếu mà xuất. Theo dõi sổ sách đã có cấp trên mà cũng chẳng mấy khi cấp trên đến kho được. Có những hôm suốt ngày Toan hết xuất nhập gạo lại đến bột trứng, lương khô, thịt hộp, tối tăm cả mặt mũi, mệt phờ. Tuy vậy, mệt nhưng vui. Mùa chiến dịch năm nay, quân đi như chảy hội. Khí thế tiến công của quân ta xem chừng sôi nổi lắm. Toàn lính trẻ cả, quần áo còn thơm mùi hồ. Chẳng bù cho Toan quần áo cấp năm ngoái, nhưng bốc vác nhiều đã sờn rách cả. Năm nay quân khu chưa thấy cấp. Gọi là kho nhưng là kho dã chiến, nên chỉ là các nhà chôn sông, lợp bằng bạt. Hàng hóa xếp trên các kệ bằng cây rừng, phủ thêm lượt bạt nữa. Kho của Toan có nhiệm vụ trung chuyển hàng hóa, nên hàng nhập đến đâu xuất đến đó, không tồn nhiều lắm. Trời đã về chiều, đồng hồ mới chỉ 4 giờ mà trong rừng già đã sầm sầm. Toan đang thu xếp chuẩn bị nghỉ thì có đơn vị đến lấy hàng. Xuất hàng xong thì thủ trưởng đơn vị đó gặp Toan nói: đơn vị tôi đang hành quân vào chiến dịch thì gặp một người bụng mang dạ chửa đi lạc giữa rừng. Chị ấy nói đã lạc mấy ngày nay, người yếu lắm. Đơn vị đang hành quân gấp, không biết làm thế nào. Đề nghị đồng chí cho đơn vị gửi lại đây. Lúc nào có xe đến giao hàng, nhờ đồng chí gửi xe cho chị ấy về tuyến giao hộ. Toan đồng ý và đưa chị ta vào một góc kho, chỉ cho chị ta dọn dẹp lấy chỗ mắc võng, rồi bảo chị ta xuống suối tắm thật nhanh, còn về ăn cơm, không trời tối lại phải dùng đèn dầu. Quay ra để kiểm tra kho, lúc vào Toan vẫn thấy chị ta quanh quẩn. Hỏi ra mới biết chị ta chẳng có quần áo gì mang theo. Toan đành lấy quần áo mình đưa cho chị ta tắm rửa. Tối đến, Toan mới biết chị ta cũng không có võng. Toan đành kê tạm mấy miếng bạt xuống đất cho chị ta ngủ tạm. Đến khổ, kể cả có võng mà bụng mang dạ chửa thế, chị ta cũng không nằm được. Đêm hôm ấy, Đài Phát thanh Giải phóng đưa tin ta đã mở chiến dịch đánh chiếm Buôn Mê Thuột. Bản tin chưa dứt thì đài đã ọ ẹ tắt mất vì hết pin. Tiếc quá, giữa rừng xanh núi đỏ, cánh lái xe giao hàng thỉnh thoảng cho được viên pin nghe đài. Giờ pin đã hết, thật là buồn. Bữa ăn trưa hôm sau, Toan mới nhìn rõ chị ta. Đó là một người khoảng ngoài 20 tuổi, tầm thước, ưa nhìn, trắng trẻo, dáng dấp đôn hậu, khuôn mặt bầu bĩnh, hiền từ, con mắt thoáng những nét buồn nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, đài các. Chị ta có bầu chắc khoảng 7-8 tháng. Toan hỏi: tên cô là gì? Quê ở đâu? Sao lại đi lạc trong rừng thế? Cô ta nghẹn ngào thưa: dạ, em tên là Mai, người thị xã Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Tín. chồng em đang trung úy, vì không có tiền đút lót cho ông quận trưởng nên bị điều lên làm đồn trưởng đồn Phước Thịnh, cách thị trấn Tiền Phước gần chục cây số. Em lên theo mới được ít ngày. Mấy hôm rồi quân cách mạng đánh vào đồn, chồng em chẳng may trúng đạn chết, thuộc cấp của ông kéo em bỏ chạy vô rừng. Nhưng em bụng mang dạ chửa nên lạc họ, chẳng mang được quần áo, đồ ăn thức uống gì. Em chưa đi rừng bao giờ, lạc lối mấy ngày, vừa đói vừa khát. May được các anh cứu, cho ăn uống, chứ không có thì chết trong rừng mất. Thôi được, cô ở tạm đây, mai có xe đến giao hàng tôi gửi về tuyến sau, rồi tìm đường mà về quê. Ở đây giữa rừng, giữa núi, không biết đường nào mà đi đâu. Trong lúc chờ đợi, có gì cần thì gọi cho tôi. Tôi tên là Toan. Hôm sau, và liên tiếp các ngày sau nữa, không thấy có xe hàng nào. Bộ đội cũng không có đơn vị nào đến nhận hàng như trước. Toan không biết thế nào, ruột nóng như lửa đốt, không gửi được Mai về tuyến sau. Nhỡ cô ta sinh con ở đây, thì Toan biết xoay sở làm sao. Điều lo lắng của Toan càng ngày càng thực tế. Hàng tháng sau, cũng chẳng có ai bén mảng đến cái kho giữa thâm sơn cùng cốc của Toan thật. Mai đã ộ ệ lắm rồi, chẳng biết sinh nở lúc nào. Quần áo Mai nhất bộ, đành rằng có thể mặc quần áo của Toan. Nhưng nếu sinh nở, thì lấy đâu ra tã lót? Mai chưa sinh con lần nào, Toan càng không có kinh nghiệm. Vì lấy vợ xong là vào chiến trường ngay, đã làm gì có con mà biết. Dù sao cũng phải tính đến khả năng xấu nhất xảy ra, không gửi được Mai về tuyến sau trước ngày sinh nở. Kinh nghiệm mấy năm ở chiến trường cho Toan biết cần phải chuẩn bị để đáp ứng phù hợp với các tình huống. Đồ ăn thức uống Toan không sợ, hàng trong kho có, nếu phải dùng thì dùng vì nhiệm vụ. Cấp trên hỏi vẫn giải trình được, chỉ còn lo các việc khác thôi. Toan giặt mấy bộ quần áo cũ đã rách của mình phơi khô rồi đưa cho Mai xé ra để làm tã lót. Anh đi kiếm lá phơi khô, lót làm ổ, che chắn chỗ nằm cho Mai. Giặt các miếng bạt rách, phơi làm chiếu và chăn. Múc nước vào các can nhựa dự trữ, chuẩn bị bếp, xong đồi, phục vụ cho Mai khi cần. Ở giữa rừng chuẩn bị được như thế là chu đáo lắm rồi. Mai rất cảm động trước sự chăm lo của Toan. Cô thấy Toan như chỗ dựa vững chắc của mình. Cô tin cậy anh. Bởi từ khi đến đây, mặc dù giữa rừng già hoang vắng lại chỉ có hai người, nhưng Toan chưa hề có điều gì sàm sỡ với cô. Anh chăm lo cho cô như người anh trai chăm lo cho em gái vậy. Cả những điều cần thiết của người phụ nữ khi sinh nở, Toan cũng hỏi cô. Cô biết anh là người rất cẩn trọng và chu đáo. Cô thật sự tin cậy anh và thanh thản giao phó mình cho anh mà không hề phải đắn đo suy nghĩ gì. Rồi việc đến cũng phải đến. Một buổi sớm, Mai thấy đau bụng dữ dội. Mai lờ mờ đoán mình sắp sinh con. Toan căng thẳng tột độ, nhưng cũng vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ. Đồng thời không quên, luôn mồm động viên khích lệ Mai. Đau bụng vật vã từ sớm đến trưa, cuối cùng đứa bé cũng cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc to và khỏe, làm Toan nhẹ cả người. Toan đã trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ và đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Ơn trời, sau khi sinh nở, sức khỏe của mẹ con Mai rất tốt. Mai nhiều sữa, con lúc nào cũng no, chẳng quấy khóc gì, ngủ yên thiên thiết. Toan chăm sóc cơm nước cho Mai chu đáo, điều kiện ở rừng thiếu thốn, nhưng như thế cũng là quá đủ để Mai an tâm. Trước đây cuộc sống của cô trên nhung dưới lụa, kể cả khi lên thăm chồng ở đồn, Mai cũng có người phục vụ chu đáo. Nay rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, nhưng với tấm lòng bao dung độ lượng, chăm lo chu đáo của Toan, Mai cảm thấy thật là may mắn. Trong lòng cô thầm cảm ơn Toan mà không biết lấy gì đền đáp được công ơn này. Cô chỉ biết nhìn anh với cặp mắt biết ơn, trìu mến. Thấm thoát, con Mai đã được 3 tháng. Đã vào mùa mưa, trời đất lúc nào cũng sầm sì âm ầm. Nhân một hôm đánh bẫy được con chồn, Toan làm bữa ăn cải thiện và bảo Mai làm lễ đặt tên cho con. Mai thật thà bảo, công lao của anh với mẹ con em quá lớn. Không có anh thì mẹ con em đã chết trong rừng sâu núi thẳm rồi, chứ làm sao có ngày hôm nay. Vì vậy, em muốn anh hãy coi con em như là con anh. Em giao con cho anh. Anh hãy nhận làm cha mà đặt tên cho cháu. Toàn cười hiền hậu. Ừ, cô nói thế thì tôi nhận. Tôi đặt tên cháu là An. Cô thấy có được không? Mai thực sự xúc động. Kể từ khi cô đến đây, thi thoảng cô mới thấy Toàn cười. Khuôn mặt nghiêm nghị của Toàn làm cho cô tin tưởng, nhưng cô thấy hơi ngại ngại. Nay cô thấy anh cười vừa hiền từ, vừa toát lên vẻ vị tha chất phác. Cô nắm lấy tay anh. Em đã giao phó tất cả số mệnh em cho anh. Anh bảo thế nào, em xin vâng thế ấy. Nhưng anh ơi, anh hãy gọi em là em và xưng anh với em cho phải lẽ. Chẳng lẽ 4 năm tháng nay mà anh em mình còn khoảng cách xa đến thế ư? Anh đã nhận là cha bé An rồi, thì anh cũng bằng lòng với lời em, để cho em thanh thản, được không anh? Toàn chưa kịp trả lời, thì Mai đã ôm chặt lấy anh như sợ anh đi mất. Hơi ấm từ người phụ nữ, một con, truyền sang anh rừng rực. Đã bao năm nay, anh chưa được một lần đụng chạm tới người phụ nữ. Giờ đây, người anh như mê đi, như bay vào thế giới huyền ảo thần tiên. Cơ thể anh rung lên, tê cứng, mụ mẫm, không nói được lời nào. Phải một lúc sau, anh mới lấy lại được thăng bằng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Mai ra, dịu dàng bảo. Em bế con đi, kẻo nó lạnh. Mai bất giác nén một tiếng thở dài, lòng cô như tê dại, đờ đẫn. Toàn đối xử với Mai dịu dàng hơn so với trước. Cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười anh dành cho Mai thắm thiết hơn. Thỉnh thoảng lúc rỗi, anh bế cô An, nựng nó ra chiều quý mến lắm. Điều đó làm cho Mai vô cùng sung sướng. Cô muốn ôm giết lấy anh, muốn dành cho anh sự chiều chuộng. Muốn chăm lo cho anh như chăm lo người bạn đời gắn bó của mình. Nhưng còn với Toan, vẫn còn một khoảng cách. Một khoảng cách không dễ gì vượt qua được. Một hôm, Toan nói với Mai. Anh sốt ruột quá, không biết sao dạo này không có tin tức gì của cấp trên. Anh định ngày mai tìm đường về hậu cứ xem sao. Em ở nhà trông nom kho tàng cho anh nhé. Anh làm sao biết đường? Giữa rừng rú thế này đi lạc thì chết. Rồi mẹ con em biết bấu víu vào đâu. Em sợ lắm. Anh cứ theo vết xe mà đi. Anh đổ rằng từ đây về hậu cứ khoảng 3 ngày đi bộ chứ mấy. Anh mang theo khoảng chục cân lương khô là dư sức. Ngày đi đêm ngủ, có tăng võng rồi, lo gì. Đi khoảng 4 ngày mà không thấy đơn vị thì anh lại quay về. Em cứ an tâm, anh đi rừng quen rồi, không lạc được đâu. Mai không dám cản nữa. Sáng hôm sau, Toan lên đường. Mai xem xét chuẩn bị mọi thứ cho anh và bịn dịn tiện anh. Những ngày vắng Toan, Mai như ngồi trên đống lửa. Chưa bao giờ cô thấy trống trải và hoang mang đến thế. Cô nhớ Toan xa xiết. Ban ngày thì ngóng ngóng trông chờ bóng Toan quay về. Đêm nằm ôm con mà lòng thổn thức, nước mắt cứ trào ra. Dù cố gắng không muốn khóc, chỉ mong sao cho trời sáng. Rồi thì 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày vẫn không thấy Toan trở lại. Ngày thứ 11, Mai như phát điên phát dại, tuyệt vọng bế con, dò theo vết xe còn lờ mờ trên mặt đất đi tìm Toan. May cho Mai quá, gần trưa Mai gặp Toan đang về. Mai mừng quýnh lên, đặt vội con xuống vệ cỏ, ôm choàng lấy Toan, khóc nấc lên như một đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ. Toan kể cho Mai nghe, đã đi dòng dã 4 ngày nhưng không thấy tăm hơi hậu cứ ở đâu. Vết xe ngày cũ cỏ đã phủ đầy, có lẽ lâu lắm rồi không có ai đi lại. Toan cố đi thêm 1 ngày đường nữa mà không thấy gì, đành quay trở lại. 2 ngày qua người mỏi mệt quá, thành ra đi không nhanh như trước. Hai người về đến kho thì chiều đã muộn. Mai chuẩn bị cơm nước. Toàn chơi với bé An một lúc rồi đi tắm rửa. Đang ăn dở bữa thì Toàn lên cơn sốt rét. Rét từ trong lòng rét ra. 2 hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Tất cả võng bạt của quần áo, cái gì có thể đắp được, Mai đều dành đắp cho Toan, mà người Toan vẫn cứ rung lên. Toan gồng cả người mà không hết rét, dù đúng củi được Mai nhóm lên hồi tối vẫn đang đỏ rực. Anh đang trong cơn sốt cao, mê sảng. Mai ôm con nằm đè lên Toan, cô cảm thấy như Toan bớt run hơn. Thế là tốt rồi, cần phải ôm chặt Toan, dùng thân mình sưởi ấm cho Toan, chắc sẽ có hiệu quả. Không còn gì để quấn cho con, Mai ngó quanh quất, dù biết chẳng có ai, rồi cởi áo quấn cho con ngủ, đặt con sang bên. Mai chui vào ổ ôm ghì lấy Toan, mong được ủ ấm cho Toan trong cơn sốt rét. Trời đã lờ mờ sáng, cơn sốt rét của Toan xem chừng đã dịu, hơi thở của anh đều đều. Anh đang ngủ ngon. Mai trở dậy cho con bú. Bầu vú đang căng sữa, thằng bé háu ăn, rít chuồn chụt. Cho con ăn xong, Mai mới thấy buồn ngủ ghê gớm. Cô chui vào ổ, ôm Toan và giấc ngủ đến với cô thật ngon lành. Trong mơ, cô thấy đang được ôm Toan trong vòng tay yêu thương của mình, tận hưởng hơi ấm của người đàn ông sau bao ngày xa cách. Cô mỉm cười sung sướng, mãn nguyện. Gần trưa, thằng An đẫy giấc, oe oe khóc. Mai vội dậy chăm con, định lấy áo quấn cho con đêm qua mặc, nhưng thằng bé đã đái ra ướt sũng. Mai đành mang rũ, chờ phơi khô, rồi xuống suối tắm. Dòng nước mát rượi làm cô thấy sảng khoái. Mai đỏ mặt khi tự ngắm cơ thể chắc lằn, nõn nà của mình, cùng đôi gò bồng đào đầy đặn, nhô cao kiêu hãnh, ngâm trong làn nước trong vắt. Tắm xong, quần áo vừa giặt hết cả, lại nghĩ rằng Toan còn đang ngủ. Mai cứ thế, không mảnh vải che thân, từ suối đi về lán. Mai không ngờ Toan đã rất sốt và đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn nằm trong ổ nhìn về phía suối. Thấy Mai lên, Toan không dám cựa mình, sợ Mai biết mình thức sẽ xấu hổ. Ở cùng Mai lâu ngày, biết tình cảm của Mai, nhưng chưa bao giờ Toan được ngắm Mai, ngắm thân hình vệ nữ đầy đặn, đầy đam mê của Mai kỹ đến như bây giờ. Trong lòng Toan dấy lên một cảm giác đặc biệt. Anh muốn vùng dậy, tận hưởng đầy đủ những gì Thượng Đế ban cho anh và anh xứng đáng được hưởng từ Mai. Anh biết chắc rằng Mai sẽ không bao giờ từ chối, sẽ dành cho anh sự tuyệt diệu. Nhưng bỗng chốc, anh nghĩ về Liễu, vợ anh. Anh chợt nhắm mắt, nhớ về mối tình của mình. Là con út của chủ tịch xã, sau khi học xong trung học thương nghiệp trên tỉnh, Liễu được bố trí bán hàng tại cửa hàng thương nghiệp của xã. Liễu cao ráo, mặt mũi sáng sủa, da trắng, tóc dài, và đặc biệt là đôi mắt lúng liếng, sắc như dao cau, đã làm các chàng trai dù mới gặp cô lần đầu cũng phải hồn siêu phách lạc. Toàn cũng vậy, từ ngày đang là sinh viên năm thứ ba, chưa đi bộ đội, anh đã say cô như điếu đổ. Rồi anh cũng mạnh dạn tỏ tình với cô trong kỳ nghỉ hè năm ấy, dù biết rằng có nhiều người đang theo đuổi cô. Cô nhận lời anh bởi vẻ chân chất hiền lành của anh. Vào lính được một năm, về phép nửa tháng trước khi đi bê, bố mẹ anh mang chầu cau sang nhà ông chủ tịch để xin cưới Liễu cho anh. Thế là họ nên vợ nên chồng. Hết phép, anh vào bê và được phân công trông coi kho này đến nay đã được 3 năm. Những lá thư hàng năm mới tới tay người nhận, nhưng tình cảm của anh dành cho Liễu lúc nào cũng đầy tràn, không bao giờ anh nghĩ sẽ phản bội cô. Chợt anh nghe có tiếng động, anh mở choàng mắt. Thì ra Mai đã vào ổ và ngồi cho con bú. Bốn mắt gặp nhau, Mai yên lặng nhìn anh, ánh mắt như phan lơn cầu khẩn. Lát sau, đặt con xuống ổ, Mai lật đám tăng bạt lên, vẫn không một mảnh vải che thân, ôm choàng lấy Toan. Bầu vú cương cứng áp vào mặt anh, giọng nghẹt ngào, khê đặc. Anh ơi, em yêu anh lắm. Anh có biết những ngày anh đi vắng, em nhớ anh đến thế nào không? Bây giờ thì em quyết không để anh đi mất đâu. Em dành cho anh tất cả đấy. Anh chiều em đi. Toan như con mãnh thú ghì chặt lấy Mai, hít hà mùi thơm da thịt quyến rũ của Mai và chắc chắn việc gì đến sẽ sắp sửa phải đến. Chính lúc đó, cặp mắt lúng liếng, sắc như dao cao của Liễu, bỗng như hiện ra, nghiêm nghị nhìn Toan. Cơ thể của Toan bỗng mềm nhũn, mồm miệng đắng ngắt, các cơ bắp trùng xuống, oặt oẹo. Anh đỡ Mai dậy, nhìn sâu vào đôi mắt tê dại, ngỡ ngàng của Mai. Nhẹ nhàng, nhưng đầy vẻ cương quyết. Mai ơi, không được đâu em. Anh còn vợ ở nhà, anh còn tổ chức nữa. Thông cảm cho anh. Đừng trách anh em nhé. Mai run run bám vào anh, giọng van nài, tha thiết. Em không bao giờ giành anh khỏi tay chị ấy đâu. Em chỉ muốn anh thương em, thương số phận em lúc này thôi. Còn sau này, anh quên em ngay cũng được. Em không đòi hỏi, cũng như ràng buộc, trách cứ gì anh đâu. Chiều em một lần thôi, cũng được. Anh nhé. Một lần nữa, Toan nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ vòng tay Mai đang kì chặt lấy mình. Mai bật khóc, nức nở, rũ rượi như con gà bị cắt tiết. Toan đỡ Mai, lấy quần áo của mình mặc cho Mai. Mai đờ đẫn gục vào lòng Toan, khóc không ra tiếng. Mấy hôm sau, Toan lại đi tìm về hậu cứ một lần nữa, nhưng về phía ngược lại. Mai ở nhà mong ngóng hàng ngày cùng với nỗi lòng thổn thức, y như lần trước vậy. Nửa tháng sau, Toan trở về cùng hai xe GMC của tỉnh đội. Bây giờ thì Mai mới biết đất nước đã giải phóng được nửa năm. Vì không có đài, lại ở giữa rừng già Trường Sơn, không dân cư, không người qua lại, nên cả Mai và Toan không ai hay biết gì. Đơn vị cũ của Toan phải di chuyển gấp, phục vụ cuộc tiến công thần tốc của quân ta, nên không ai kịp báo cho Toan biết. Đến khi giải phóng xong, biết bao việc phải làm, nên không ai nhớ còn có một kho hàng còn ở giữa rừng già, thâm sơn cùng cốc. May mà Toan đã tìm được một buôn của đồng bào ED, nhờ đồng bào đưa về báo cáo cơ quan tỉnh đội. Sau đó, Mai và con được đưa về đoàn tụ cùng gia đình. Toan được chuyển ngành về trường cũ học tiếp. Hôm chia tay, Mai rơm rớm nói với Toan. Em không bao giờ quên được anh. Bé An đã là con anh. Em không bao giờ lấy ai khác. Em nguyện mãi mãi là vợ anh. Dù anh chưa một lần động chạm, chưa một lần đồng ý. Anh về nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe và ghi thư cho em. Anh nhé. Toan ôm Mai từ biệt và đặt lên trán cô một nụ hôn. Về đến nhà, Toan đau đớn hay tin Liễu đã bỏ về nhà bố mẹ vì có con riêng với người khác và chờ Toan về để giải quyết ly hôn. Ngày đầu người tình của Liễu là con một ông to trên huyện và cũng đắm đuối vì cặp mắt lúng liếng, sắc như sao cau của cô. Bố mẹ anh tóc bạc phơ phác, tiểu tụy vì nhớ con, thương con. Toan như phát điên phát dại, bỏ ăn uống mấy ngày liền, cứ nằm trừng trừng nhìn lên mái nhà. Rồi thì mọi chuyện cũng phải xảy ra. Toan và Liễu chia tay nhau sau một phiên tòa chỉ còn là thủ tục. Rồi Toan cũng bình tâm trở lại. Trong khi chuẩn bị về trường học tiếp, anh nhận được thư Mai. Anh run run bóc thư. Mắt anh nhòe đi khi đọc những dòng thăm hỏi của Mai. Không có một chữ yêu thương nào trong thư, nhưng anh thấy tất cả tình yêu chân thành sâu sắc mà Mai đã dành cho anh. Bất giác, trong lòng anh dấy lên một tình cảm yêu thương vô bờ bến đối với Mai mà bao lâu nay anh đã kìm nén. Bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc ta, có biết bao gia đình ở hai chiến tuyến đã ly tán, chịu nhiều mất mát, đau thương. Chiến tranh như một chiếc cối xay gió khổng lồ cuốn đi muôn mặt cuộc sống. Thời gian đã trôi qua, nhưng kỷ niệm và ký ức chiến tranh vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Chuyện ở bến Bản Lụa của tác giả Phan Đức Nam qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tôi và Na nhiều lần tới bến Bản Lụa. Đã hơn 20 năm rồi, cảnh cũ không còn, nền cũ của hai căn lều cũng không thể tìm ra. Vì một con đường lớn đã băng ngang, hai bên đường mới tráng nhựa đó có nhiều nhà tôn nhà gạch, lác đác vài biệt thự vườn. Vợ chồng tôi vào những nhà đó hỏi thăm, nhiều người không biết. Có đôi ba người biết thì họ cũng không biết nhiều bằng tôi và Na. Chỉ có bờ sông là cũ, nước sông vẫn trôi. Na bày trái cây ra dĩa, nước mắt rưng rưng. Tôi thành kính thắp nhang rồi cắm bên bờ sông. Hai chúng tôi im lặng, nhìn về kỷ niệm đau xót. Tuy cả hai không nói ra, nhưng có lúc nghĩ, thôi, mình tránh về nơi này. Vì mỗi lần về, nhìn cảnh mới nhớ cảnh cũ, nhìn sông rồi lại khóc. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, hai vợ chồng lâu lâu vẫn rủ nhau về để được nhớ, được đau buồn. Chúng tôi muốn quên, nhưng không được. Cho tới một sáng, Na đánh thức tôi dậy nói. Đêm qua, em mơ thấy anh Huân về, gương mặt sáng rỡ vui lắm anh à. Tôi ngước nhìn tờ lịch gật đầu. À, anh về nhắc đó, mốt á, dỗ anh rồi. Em chuẩn bị đi, mai gia đình mình đi. Sớm hôm sau, tôi chở Na bằng xe Honda. Hai đứa con gái sinh đôi của chúng tôi cũng chở con nhỏ của chúng theo. Mới hơn 6 giờ, gia đình chúng tôi đã có mặt ở bến Bà Lụa. Từ xa, chúng tôi thấy một chiếc xe hơi bóng lộn đậu sát đường bờ sông, có 3-4 người đang lúi húi thắp hương ở phía dưới. Gió sông thổi cuộn lên, làm cho tôi chợt rùng mình. Có gì đó trùng hợp, linh tính mách bảo. Tôi dừng xe, bước lại gần phía họ. Một thanh niên trên dưới 30 đang đốt nhang. Một ông tóc bạc và một cô gái vận đầm chắp tay đứng bên. Tôi giật mình khi thấy người thanh niên cúi xuống để lộ vết chàm sau cổ phía trái. Tôi bước nhanh lại. Trời ơi, gương mặt giống hệt Huân ngày xưa. Đúng, đúng khuôn mặt của Huân rồi. Tôi sinh ra, lớn lên và sống ở đây đã lâu, mà cũng không biết Bà Lụa là ai và có từ bao giờ. Nghe nhiều người già kể thì, ngày xưa không xa lắm, ở cửa con rạch lớn chảy ra khúc sông bé đó. Thuở còn xấu lội cọp đua, có một bà tên Lụa. Tôi nghĩ, cô Lụa thì đúng hơn, làm nghề chèo đò chở khách qua sông. Nghe nói, cô thôn nữ tên Lụa đó đẹp lắm, có mái tóc dài đen mun phủ quá eo thon. Những đêm chèo đò chở khách, mái tóc dài của cô bay bay theo gió như dải lụa mềm óng ả dưới trăng. Những lọn tóc người đẹp quất vào tim óc đám đàn ông con trai làm họ khó ngủ. Một chàng trai sau những đêm không ngủ đã nhiều lần qua sông. Anh trở thành chồng cô Lụa. Họ có một đứa con trai kháu khỉnh, gia đình sống hạnh phúc dưới túp lều tranh. Một ngày, người chồng đi theo tiếng gọi ở bên kia sông, mãi không thấy trở về. Đứa trẻ tên Lực, nhờ tình thương của mẹ lớn lên khỏe mạnh, gan dạ, bắt sấu, bẫy cọp, không hề sợ. Lực thường hỏi mẹ về cha mình, không ít lần anh bơi qua sông tìm tin tức ông. Những cuộc đi ngày một dài thêm. Đến một ngày, Lực đi tìm cha rồi không thấy về nữa. Bên kia sông bom đạn vẫn đì đùng. Bà Lụa lo sợ mỏi mòn chờ đợi. Năm tháng qua đi, sức khỏe bà Lụa ngày càng yếu dần, không chèo đò được nữa mà mò cua bắt ốc sống qua ngày, vẫn kiên trì chờ đợi ở bến sông. Bẵng đi một thời gian dài, bên ấy vắng bóng bà, nhiều người nghĩ chắc là bà đi tìm chồng con, có người lại nghĩ bà mất rồi. Nhưng sau lại thấy bà xuất hiện, và thật bất ngờ, nhiều người hoang mang ngơ ngác, khi thấy bà Lụa lúc thì già, lúc thì trẻ, cứ như là cải lão hoàn đồng. Sau họ mới biết, cô gái trẻ thay bà Lụa chèo đò là con nuôi mà bà đem về. Cô đó cũng để tóc dài. Người ta không biết cô tên gì nhưng cứ gọi là cô Lụa. Cô chỉ mỉm cười. Bến xưa lại rộn ràng, nhiều chàng trai lại tìm cách qua sông để có dịp ướm lời với người đẹp. Người đẹp khéo léo chối từ. Tôi mồ côi, má nuôi tôi thương tôi. Sau này con trai má về, tôi sẽ là con dâu má. Đó, chuyện kể về bà Lụa hay cô Lụa cứ mông lung bảng lảng như vậy. Hỏi cô Lụa sau này ra sao? Có gặp được chàng trai tên Lực để thành chồng thành vợ không? Người kể chỉ lắc đầu. Thì cô Lụa sau già thành bà Lụa đó. Thời chiến tranh, bến sông nào mà chẳng có phụ nữ chờ chồng chờ con. Khi tôi tới rạch bà Lụa thì nơi đó chỉ có hai túp lều tranh nằm gần nhau. Túp lều cũ là của vợ chồng già không con cháu. Ông Bảy đã gần 70 là lao động chính. Có khách gọi thì ông chèo đò kiếm tiền mua gạo. Bà vợ thì lòa đã lâu, thơ thẩn làm lụng quanh nhà. Túp lều kế bên rộng hơn của đôi uyên ương trẻ từ miền Tây trốn nhà tới nơi xa xôi này để mà được sống với nhau. Cô vợ hay hát vọng cổ, rảnh là cứ chạy qua phụ bà Bảy nấu cơm. Anh chồng thua vợ một tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hồ hởi nói với người mới tới là tôi nè. À, tôi ở đây cho vui, nhậu được không? Tôi gật, nghĩ gặp bợm rồi đây. Nhưng anh tí biết nhậu, chứ không bợm. Có gì ngon hay là vui, hai người cưa đôi một xị. Và anh ăn 6-7 tô cơm, nhiều gấp hai tôi. Nói thiệt đi, tới đây trốn lính phải không em? Anh tí hỏi, tôi gật, anh cười. Anh em mình cùng cảnh ngộ. Còn trẻ mà chui vô đây buồn muốn chết đi được cơ chứ. Anh nói vậy nhưng không buồn, nhờ cô vợ trẻ hay hát. Hứng lên, anh tí cũng hát ồm ồm. May mà có em, đời còn dễ thương. Lâu lâu thì anh lại thay chữ em bằng Mai, mà Mai là tên vợ anh. Anh tí tính phụ tôi đốn cây về dựng lều. Ông Bảy bàn, làm thêm cái trái bên nhà tao thôi, tao còn dư cái chõng tre. Nó có một mình ở với vợ chồng tao cho vui, chưa làm thêm lều. Lỡ tụi xã kéo lính tới hỏi người thì sao? Anh tí và tôi ngẩn ra. Ông Bảy lại nói tiếp. Hai đứa đào thêm cái hầm nữa ở ngoài vườn. Có gì mày và nó có chỗ trốn, chỗ thoát. Chị Mai vợ anh tí nuôi một đàn vịt bầu, 5-6 con ngỗng, thêm 2 con chó để giữ nhà. Hễ có bóng người từ xa, có tiếng máy cua le xình xịch tấp vô là chó sủa ngỗng la. Dư thời gian cho tôi và anh tí chui xuống hầm. Nếu có bị phát giác miệng hầm, thì từ trong hầm đó vẫn có đường thông để thoát ra ruộng. Tụi tôi đã tính kỹ rồi. Năm sau, vợ chồng anh tí có con gái. Bé mới được 3 tháng tuổi thì một sáng anh biểu vợ làm mâm cơm đáp tạ trời đất, rồi mời vợ chồng ông Bảy và tôi qua. Anh nói với ông Bảy, vợ chồng con phải đi hai bác à, ở đây mát mẻ làm ăn cũng được, nhưng trốn chui trốn nhủi hoài con tức quá. Vì thương vợ thương con thôi, chứ không phát triển được à. Tụi con về quê để cháu nhỏ lớn lên có chỗ học hành, bà má con chắc cũng nguôi nguôi rồi. Còn con ấy, thì con sợ gì, về đó rồi tính sau. Xong anh quay sang tôi, mày ở lại phụ giúp hai bác ngan. Phải hết sức cẩn thận đấy, cùng lắm thì rông. Ông Bảy ngồi im không nói gì, bà Bảy của quạng run run giơ hai tay. Thế tụi bay đi thiệt hả? Cho tao ẵm hôn con nhỏ một chút. Anh tí về quê, nhưng đã nói dùm suy nghĩ bức bách của tôi. Tôi cũng đang tính đường của mình. Tôi yêu cô lái đò, cô tên Na, người bên đất Củ Chi. Tôi gặp Na trong một đêm cô chèo đò đưa du kích sang sông. Tôi xin họ được theo. Một anh lớn tuổi suy nghĩ rồi nói, này, em chưa bị lộ, nên trụ đây phụ giúp ông Bảy. Anh sẽ nói với anh Tứ, xã đội trưởng ở bên này. Anh ấy sẽ liên lạc với em. Vậy là tôi vô du kích, coi như đồng đội với Na. Tôi sẽ có dịp được gặp và nói chuyện với cô. Lạ thiệt, mỗi khi nhìn Na trèo đò tôi lại nghĩ Na chính là hiện thân của cô Lụa ngày xưa. Khi tôi nghĩ mình sắp cưới được Na thì cô bỗng bật tin. Tôi chờ đợi ngơ ngẩn mấy tháng trời. Quá sốt ruột và thắc mắc, tôi mượn ghe ông Bảy qua sông. Mấy lần qua hỏi thăm, tôi mới được một bạn du kích cho biết là cô Na con bà Tư ở chợ Bình Mỹ đã lấy chồng. Đám cưới tổ chức trong bưng nên bà con làng xóm ở địa phương ít ai biết. Tôi sụp xuống đau đớn. Tôi trách Na, tôi hận Na. Dẫu Na chưa hứa, nhưng sao cô không chối từ những lời ướm hỏi cầu hôn của tôi? Để tôi khỏi phải hy vọng, để tôi khỏi phải lên rừng đốn cây, ra đồng cắt chanh về sửa sang lại căn lều. Để tôi có lúc đau buồn quá, muốn cắm đầu xuống sông. Để rồi tôi nghĩ, Na có yêu thương gì mình đâu. Na chỉ thương hại mình thôi, nên không nỡ chối từ. Nửa năm sau, khi vết thương lòng tạm nguôi, thì một đêm bên kia sông có hai cán bộ về hoạt động. Anh Tứ, xã đội trưởng đã báo trước để tôi chuẩn bị. Anh Huân, tổ trưởng đặc công chuyên về chất nổ, là người nhanh nhẹn tháo vát. Chiến sĩ theo anh Huân hiền lành ít nói, coi bộ lì lắm. Ban ngày, họ núp dưới hầm bí mật ở ngoài vườn. Tôi lẫn trong dãy bắp cao quá đầu người, vừa sạc cỏ vừa để ý canh chừng. 7-8 giờ tối, không có động tĩnh gì, hai người mới lên khỏi hầm để tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi. Anh Huân bày tôi cách ráp mìn, nối dây điện, kỹ thuật đặc công. Và dẫu có hai con chó và đàn ngỗng tinh khôn, ông Bảy vẫn mắc võng sau trái bếp nằm đu đưa. Anh Huân ngắm căn lều tôi ở, có ngăn buồng, tân hôn đấy, thì anh mỉm cười hỏi, tính rủ em nào về sống chung có phải không? Tôi thực tình nói, rủ rồi, nhưng cổ không ưng. Huân tuét miệng cười, thiệt không? Tôi gật, Huân gật gù, trước đây tôi cũng rủ vài cô, nhưng mà thất bại. Vậy mà vợ tôi không rủ lại tới, đúng nó là cái duyên số. Tôi đâu có quen cổ trước, mà cưới thiệt nhanh ở trong bưng nhá. Điều này cả hai đứa tôi cũng không nghĩ tới. Tôi nghi nghi tìm cách hỏi tới, thì Huân hồn nhiên kể. Một sáng, tôi rảo rảo vô chợ Bình Mỹ tìm người liên lạc, thì thấy cô bán trái cây ngoắc lại. Tưởng người đẹp mời mua hàng, tôi tấp vô. Ai ngờ cổ níu tôi hấp tấp nói, anh làm ơn cứu tôi. Tôi giật mình, cứu gì? Cổ ấy nói, lúc nãy tụi lính tới giả bộ mua hàng để chọc ghẹo tôi, một thằng say xỉn lải nhải hoài. Tụi lính kéo hắn đi, tên xỉn bỏ quên cây súng giữa góc sạp. Tôi ghét quá đem giấu ở dưới này. Không ngờ tụi nó đang quay lại tìm kìa. Đấy kia kìa, đó, đó. Anh ơi, anh làm ơn giấu cây súng dưới hầm giùm tôi nhé. Mau, mau lên anh ơi. Tôi nghe xong cũng bối rối. Đám lính chỉ còn cách tôi và cô gái chừng 10 mét. Lấy súng ra là chúng thấy liền. Chúng tới xét thì cô gái nguy, mà tôi cũng nguy. Tôi bèn phản xạ lẹ, cúi xuống chụp súng lên đạn và lia luôn nửa tràng, rồi kéo cô gái chạy. Nhờ thuộc địa bàn và bà con phụ che giấu, tụi tôi thoát được. Cô gái sau đó không dám về nhà, đành theo tôi vô rừng luôn đấy. Tôi ngơ ngẩn hỏi, thế vợ anh tên gì? Huân trả lời, tên Na. Vô đó tôi mới biết cô là con gái bà Tư ở chợ Bình Mỹ. cơ sở mà tôi đang muốn liên lạc. Tôi nghe mà phân vân quá. Huân lại kể tiếp. Cô Đà nói, em tính chôm súng địch về đưa má, để má chuyển cho mấy anh. Ồ, thế vậy là đồng đội của tôi rồi, duyên trời rồi, anh em đơn vị thúc vô. Thế là tụi tôi cưới nhau luôn. Giờ thì vợ tôi có bầu, tôi tính đưa vợ về sanh, sợ trong rừng không đủ điều kiện. Nhưng mà vợ tôi chưa dám về. Chắc chắn tụi lính còn canh. Vụ đó ấy, 3 thằng chết 2, 1 thằng thì bị thương lặn. Mẹ vợ tôi sau đó bị tụi nó bắt lên bắt xuống nhiều lần. Tôi buột miệng nói, hổng nên về Củ Chi. Nếu anh không chê, anh và vợ có thể qua đây tá túc ở căn lều này. Từ đây về chợ Thủ thì cũng không xa. Có nhà bảo sinh. Anh Huân mừng rỡ nhìn tôi, nhưng còn ngần ngại. Tôi nói tiếp. Tôi cũng như anh đi về thất thường. Căn lều này không phải của tôi đâu. Tôi một mình ở đâu cũng được. Nếu mà anh chị tới đây ở thì tôi qua bên ông Bảy. Lúc trước tôi cũng ở đó mà. Thế tôi thực sự muốn giúp. Khi về căn cứ anh bàn với vợ, nói đã tìm được chỗ ta túc vừa xa vừa kín đáo. Qua câu chuyện, Na đoán là căn lều tôi đang ở nên cố ngại, không nói cho chồng biết lý do mà tìm cách chần chừ. Tới tháng cuối sắp sanh, thấy bụng mình lớn quá, thêm nhiều người khuyên, Na mới chịu lên ghe theo chồng qua bến Bà Lụa. Khi hiểu chuyện, tôi không còn buồn giận Na mà thực sự muốn giúp vợ chồng cô. Gặp lại Na tôi mừng lắm. Na cảm động nói, em xin lỗi anh, em đã nghĩ tới việc sống chung với anh, nhưng vợ chồng đó là cái duyên số có phải không anh? Trước sau gì mình cũng phải gặp nhau để nói cái chuyện này. Giờ thì vợ chồng em rất đội ơn anh. Chính ông Bảy đưa Na tới nhà bảo sanh gần chợ Thủ. Ông nói với bà đỡ, nhờ mấy chị giúp con gái tôi, chồng nó đi lính xa. Ở bên ngoài, Huân và đồng đội bí mật theo bảo vệ. Cũng đêm đó, tôi chèo thuyền sang Củ Chi bí mật tới nhà mẹ Na để rước bà qua chăm sóc con gái. Bà Tư nói, chỉ ở lại 2-3 ngày, sợ vắng mặt lâu thì tụi địch để ý. Tối đó, Na sinh bé trai nặng 4,5 kg. Thằng bé bụ bẫm, có vết chàm sau cổ giống hệt Huân. Huân hoạt động bí mật nên anh thường vắng nhà. Từ khi vợ chồng Na tới ở, tôi ít về hơn. Có đêm, tôi lặng lẽ chu vô trái nhà ông Bảy nằm. Ông Bảy tỉnh ngủ nghe động thì hỏi, mày về đó à hai? Tôi dạ, rồi chùm chăn, sáng lại tranh thủ đi sớm. Na nghe ông Bảy nói mới biết là tôi về. Tới khi gặp tôi cô trách, anh, sao anh về không cho em hay, để em nấu cái gì cho anh ăn chứ? Bữa trước má em qua, có mang chút đồ khô chờ mấy anh về. Khi con trai Na được 4 tháng tuổi thì bến sông xảy ra biến cố lớn. Khi ấy, Huân về phối hợp với vợ và tôi nghiên cứu đánh đồn cây dầu, cách bến Bà Lụa hơn cây số. Na là gái một con trông mòn con mắt, dưới lớp vỏ bị chồng bỏ về sống với cha mẹ nuôi là ông bà Bảy. Cô bị đám lính trong đồn đó bám theo ve vãn. Na cũng lợi dụng chúng để nắm nội tình địch. Buổi sáng, Na giao con trong bà Bảy rồi ra chợ Thủ mua rau củ trái cây gánh bán dạo. Vừa nắm tình hình, vừa có thêm tiền để nuôi con. Trưa, cô về lo việc nhà. Gã trung úy đồn trưởng cây dầu mê mệt Na. Hắn chạy xe jeep tới tận nhà mua sữa cho em bé, ẵm bồng nó mà còn gọi nó là cục cưng. Hắn mua dầu thơm Mỹ tặng Na, mua sâm cao ly, biếu ông bà Bảy. Dần dà, hắn dẫn Na vào trong đồn chơi, ý muốn là khoe người đẹp của tao này. Na vào đó 2 lần, về nhà vẽ lại sơ đồ trong đồn địch. Nhờ vậy, 1 tháng sau, tổ đặc công của Huân phối hợp với du kích bên tôi đánh sập đồn cây dầu. gã trung úy đồn trưởng bữa đó đi phép nên may mắn thoát nạn. Sau vụ đánh đồn, phòng nhì địch nghi ngờ theo dõi Na. Đến một đêm, chiếc ghe chở Huân và hai cán bộ qua sông bị địch đón bắt ở bến Bà Lùa. Na đang ôm con ngủ, nghe tiếng súng nổ liền chạy ra. Tôi nằm bên trái lều ông Bảy cũng vùng chạy theo. Thấy Na nhảy xuống ghe hối hả trèo ra cửa sông. Tôi và cô đều linh tính là có Huân ở ngoài đó. Địch phát hiện có thêm ghe nhỏ liền soi đèn bắn đuổi. Na ngã xuống sông. Không kịp nghĩ và cũng không sợ gì nữa. Tôi lao mình xuống rạch bơi lẹ tới cứu Na. Tôi hụp lặn khá sâu để tránh những làn đạn của địch bắn rát sạt, cắm líu chiếu xuống mặt nước. Trong ánh đèn thấp thoáng, tôi thấy Na chới với, liền nín thở lặn một hơi tới gần. Thấy máu và nước chan bờ vai Na, cô còn tỉnh táo nhận ra tôi. Chợt sườn tôi đau xé. Mặc kệ, tôi nhịn đau, cua lấy cây chèo nổi gần đó. Tôi và Na không dám leo lên ghe mà bơi tránh xa. Địch đang soi đèn bắn xối xả vào chiếc ghe. Tôi bơi giỏi, Na cũng biết bơi. Dù cả hai bị thương, nhưng may không nặng. Nhờ cây chèo nổi lình phình, tôi và Na bám vào, bình tĩnh, xuôi theo dòng nước bơi qua bên kia Củ Chi. Gần tới bờ, tôi quay lại, hốt hoảng thấy bên kia bến Bà Lụa, một đám cháy bốc cao rừng rực. Na ôm ngực khóc nức. Trời ơi, con tôi. Địch đã đốt hai căn lều của chúng tôi. Tôi và Na không dám về nhà, cũng không dám về chợ Bình Mỹ. Nhờ cơ sở bên đó, chúng tôi được sơ cứu rồi được chuyển vào trạm quân y trong chiến khu. Một tuần sau, chúng tôi liên tiếp nhận được những tin đau xót. Tôi biết chính xác, ba xác phi si gộc bị địch phơi ở bến Bà Lụa, có Huân. Hôm sau, người ta vớt được một xác phụ nữ bị trúng hai viên đạn. Đó là bà Tư mẹ Na. Tội nghiệp, hóa ra đêm đó, bà theo ghe qua thăm con thăm cháu. Cùng với đó, trong đám tro tàn của hai căn lều ở bến Bà Lụa, người ta tìm thấy xác bà Bảy bị cháy nám cả phần lưng, gục ngay miệng hầm công khai mà người dân vẫn đào để tránh pháo. Còn xác ông Tư thì cháy còng queo gần cửa. Bà con tìm mãi, không thấy xác đứa trẻ 4 tháng tuổi, chắc là cháy tiêu rồi. Nhận được những tin dữ đó, Na khóc không nổi. Hóa ra, đứa bé 4 tháng tuổi đêm đó không chết, nó được cứu sống một cách thần kỳ. Khi đang bắn giết, viên trung úy bỗng nghe tiếng trẻ nít khóc ré lên, liền lao vào. Trong khói lửa mù mịt, anh ta thấy một bà già nằm gục trên miệng hầm. Phía trên là tấm vải đang cháy, có tiếng trẻ khóc thét ở bên dưới. Vội vàng, anh bế đứa trẻ ra, mặc cơn say máu của ông đại úy và đám lính. Nó nhỏ, biết gì, tội nghiệp. Đứa nhỏ có vết chàm sau cổ, đó là chàng thanh niên bây giờ. Cha nuôi anh là trung úy An ngày xưa. Sau giải phóng 75, Trung úy An đi học tập cải tạo, 5 năm sau ra, được sang Mỹ theo diện HO. Viên trung úy xưa giờ tóc bạc trắng hơn tôi vài tuổi. Ông ta tiến tới bắt tay tôi, nhìn vợ tôi đăm đăm. Na, có phải bà Na không? Vợ tôi run run gật. Trời ơi, tôi tưởng bà mất rồi. Suốt bao năm nay tôi cứ áy náy, cứ cắn rứt. Tôi đã cố giấu, nhưng cuối cùng cũng phải kể lại sự thật. Tôi thương nó còn hơn là con ruột tôi. Nó tên Tuấn. Giờ thì tôi trả lại con cho ông bà. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, trong cuộc rượu tại nhà vợ chồng tôi, khi đã ngà ngà say, ông An kéo riêng tôi ra tâm sự. Vì thoát chết nhờ đi phép nên phòng nhì nghi ngờ ông móc nối với Na. Họ âm thầm điều tra thử thách, phân công ông phục kích Huân. Đêm đó, khi thấy chiếc ghe nhỏ nhô ra, nhìn dáng phụ nữ trên ghe, ông đoán là Na. tay đại úy hô bắn, ông bắn, nhưng chếch mũi xuống sông hoặc là hướng cả lên trời. Rồi ông cứu thằng nhỏ cũng vì tình người, vì từng ôm hôn nó. Nhưng mà ông vẫn còn băn khoăn, cái băn khoăn của người say. Nếu bữa đó ông không đi phép thì ai cứu đứa nhỏ tội nghiệp sau này? Xong ông đổ cho số mệnh. Số mệnh cho ông sống để nuôi đứa bé, gặp vợ chồng tôi và thắp nhang trước vong linh Huân. Số mệnh mãi cho tới bây giờ mới cho lòng ông được chút thanh thản. Trước khi say gục cùng ông, tôi vẫn cố nghĩ về những câu hỏi bông lung của ông mà không tìm ra đáp án trả lời. Chỉ biết từ trường hợp tôi, trường hợp ông và nhiều người khác nữa, tôi nghiệm ra rằng con người ta không thể đoạn tuyệt với quá khứ của mình, dù quá khứ có đen tối hay là đau đớn. Chính điều đó đã thúc giục vợ chồng tôi, thúc giục ông phải về đây mà cúi lại mảnh đất này. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chuyện ở bến Bàn Lụa của tác giả Phan Đức Nam. Câu chuyện về số phận của những con người sống và chiến đấu trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, trên đất nước ta có biết bao con đò đưa người qua sông. Mỗi con đò, mỗi dòng sông đều có thể là một câu chuyện lưu truyền qua thời gian. Bến Đỏ Bàn Lụa là sợi chỉ xuyên suốt câu chuyện, là nhân chứng cho biết bao hợp tan, tội ác và cả sự tốt đẹp trong chiến tranh. Bến Đỏ Bàn Lụa được đặt tên từ một câu chuyện xa xưa và trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Nhân vật tôi cũng là người kể chuyện, vì chống quân dịch của chế độ Ngụy nên lưu lạc tới bến Bàn Lụa. Anh nhận được sự cứu mang, giúp đỡ của người dân nơi đây. Anh cũng bén duyên với cô gái chèo đò tên là Na, xinh đẹp. Duyên phận thật trớ trêu khi Na vào thành hoạt động bí mật, cứu giúp tổ trưởng đặc công tên là Huân, rồi trở thành vợ của Huân. Tuy vậy, khi gặp lại vợ chồng Huân Na, nhân vật tôi quên đi chuyện cũ, nhiệt tình giúp đỡ đồng đội, đồng chí của mình. Tình người, tình đồng đội của ba người vượt qua thử thách của chiến tranh lại càng gắn bó. Câu chuyện được kể với giọng văn bình thản, không có quá nhiều chi tiết đặc sắc. Chỉ đến phần cuối câu chuyện, khi con trai của Huân và Na tưởng như đã chết, trở về thăm lại chốn xưa, mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc người nghe. Trung úy Ngụy tên là An đã cứu sống đứa bé, dù nó là con của kẻ địch. Trong chiến tranh, hai bên chiến tuyến đều luôn có những con người ẩn giấu mặt tốt đẹp của cuộc sống. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.